Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống hai kiếp, ta cũng chưa từng mặc áo cưới của riêng mình, chỉ có thể gửi gắm tất cả kỳ vọng và khao khát vào Tư Văn. Ngày xuất giá, áo cưới của Tư Văn gây chấn động toàn thành, còn bất ngờ giúp xưởng may Lan Quân nổi tiếng ở kinh thành. Ta đem cả chiếc hộp mà Lý Mama đã dành dụm để làm của hồi môn cho ta và 1/3 sản nghiệp Lan Quân làm của hồi môn cho Tư Văn. Điều này đã được ta lên kế hoạch từ lâu. Từ rất lâu trước, ta đã chia sản nghiệp Lan Quân thành 3 phần. 1 phần cho Tư Quân cưới vợ, 1 phần làm của hồi môn cho Tư Văn. Phần còn lại, 1/3 dùng để dưỡng già, 1/3 để lại cho 3 đứa con của Hồng Hạnh Tỷ. Phần còn lại để làm từ thiện, mua sắm vật dụng cho người già yếu ở từ thiện cục, củng cố đê điều cho nông dân vào mùa xuân, đóng góp tiền xây cầu sửa đường, dựng lều phát cháo trong những năm thiên tai. Kiếp này làm nhiều việc thiện, chỉ mong kiếp sau có thể gặp lại người ấy, bù đắp tất cả những nuối tiếc của hồi môn của Tư Văn lên tới 120 hòm. Trải dài trên phố, trông thật hoành tráng, có những tài sản này, cộng với những gì ta đã dạy từ nhỏ. Nếu Tử Hàn đối xử không tốt với nàng, nàng cũng sẽ sống yên ổn. Thực tế chứng minh lo lắng của ta là thừa. Sau khi thành thân, Tư Văn và Tử Hàn rất hạnh phúc, sinh liền 4 đứa con trai, cộng với 2 con trai và 1 con gái của Niệm Niệm và Tư Quân. Những đứa trẻ này làm ta, người đã già, đôi khi mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Không ngờ rằng, năm xưa bất ngờ xuyên không trở thành một tiểu nha hoàn, vài chục năm sau lại có thể tận hưởng niềm vui bên con cháu đầy nhà. Vào cuối xuân năm ta 58 tuổi, khi ta đang phân nhánh lan trong vườn, ta ngã về phía sau, cây dương phía sau bị ta va vào khiến hoa rơi lả tả. Tư Quân và Tư Văn dẫn theo các con đứng bên giường ta. Đại phu bắt mạch, lắc đầu than thở, lão phu nhân vì lao tâm lao lực nhiều năm, lo lắng chăn trở quá độ, tinh thần suy kiệt, hiện giờ đã là đèn dầu sắp cạn. Tư Văn và Tư Quân cùng khóc lóc kéo tay đại phu, cầu xin đại phu nhất định phải chữa khỏi cho ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me tròn cua tu quy. Chuông 35, HTML, ta lên tiếng gọi 2 đứa. Hai con đã lớn rồi. Trước mặt các con mà sao còn như trẻ con thế này? Tư Văn nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt. Mẹ, Tư Quân cũng lệ như mưa. Ta nắm tay 2 đứa. Đừng khóc, nghe lời mẹ, mẹ cả đời này có 2 đứa con ngoan. Đã mãn nguyện rồi, cha mẹ con. Đời còn trốn về, cha mẹ đi, đời chỉ còn đường về. Từ nay về sau, chỉ còn 2 con nương tựa nhau mà sống. Hồng Hạnh Thẩm của các con là người tốt. Sau này về Dự Châu, nhớ đến thăm Thẩm ấy. Ta gọi Niệm Niệm và Tử Hàn đến gần, nhìn kỹ vào đôi mắt 2 người. 2 con đều rất tốt, chỉ là, chưa nói hết câu, ta bỗng nhiên mơ hồ. Một lúc sau, ta thấy trước mắt có một người đang đưa tay về phía ta. Người đó mặc áo thun trắng, quần đen, trên tay còn cầm 1 cây kem. A Uyển, anh đến đón em về nhà. Ta mỉm cười, đưa tay ra, Dương Văn Quân, cuối cùng anh cũng đến. Em chờ anh lâu lắm rồi. Cây dương trong sân rụng nốt bông hoa cuối cùng của mùa xuân ấy. Ngoại chuyện, nghe nói ngày mẹ của Dương Thượng Thư qua đời, ở góc đường trước cửa Dương Phủ có một lão giả phong độ bất phàm. Trong tay ôm 1 chậu lan, cây lan được chăm sóc rất tốt, nhưng chậu thì cũ kỹ vô cùng. Lão giả ôm chậu lan, đứng nhìn cổng Dương Phủ, có người tò mò đến gần, nghe thấy ông nói mơ hồ. Thì ra, người nàng mong nhớ không phải là ta. Cùng ngày, trong gian phòng lan của Tửu Lâu Lan Quân nổi tiếng nhất kinh thành, một lão nhân nho nhã, thanh tú, gọi tất cả các món điểm tâm của tửu lâu, uống say mềm, lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì lẩm bẩm, kiếp sau, ta sẽ gặp nàng sớm hơn. Hoàn, cách chương.